Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17 2017. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mộ Ca cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập tới rồi đoán mệnh xem tướng giữa. Trừ lần đó ra, chính là Mộ Ca ngẫu nhiên sẽ từ Đặng Gia Gia bên kia thu mua một ít dược liệu. Này đó chung dược liệu bãi đầy cổ thu ra một gian phòng cùng toàn bộ sân. Mỗi lần nhìn đến Mộ Ca đùa nghịch dược liệu khi, cổ thu đều cảm thấy tâm tắc không thôi. Hắn là hận không thể móc xuống Mộ Ca học y góc tường. Giống như là, y thuật là Mộ Ca chính thất, huyền học chỉ là tiểu tam giống nhau. Liền lấy hắn sở cấp 4 sách tra cứu tới nói. Trong khoảng thời gian này, Mộ Ca đều đem kim châm cứu thuật nhìn đến cao cấp. Cái khác tam bổn còn ở trung cấp. Bất quá nói, rõ ràng bởi vì xem tướng đoán mệnh nguyên nhân, tướng thuật trung cấp Mộ Ca cũng đọc một lượt xong rồi. Hiện tại chỉ là ở thâm nhập lý giải trong đó nội dung. Nghĩ, cổ thu trong lòng nhiều một tia ân ủi. Ánh mắt nhìn về phía đang ở làm người xem tướng Mộ Ca trên người. Có vẻ có chút thảnh thơi. Có đồ đệ giúp đỡ đoán mệnh chính là hảo a. Đột nhiên lý giải nhà mình sư phụ lúc ấy cầm roi ở hắn phía sau uy hiếp mục đích. Chân núi phong long, ấn đường trống trải, xương gò má ấn mãn, pháp lệnh rõ ràng. Này thuyết minh ngươi không dễ dàng chiêu nhiễm tai bệnh. Ngươi không cần lo lắng thân thể của ngươi vấn đề. Nhưng tướng mạo thượng biểu hiện, ngươi trong khoảng thời gian này cùng người có miệng lưỡi chi tranh, cho nên trêu chọc một ít thị phi. Nhìn trước mặt phụ nhân, Mộ Ca mở miệng nói. Cái gì thị phi? Phụ nhân tiếp tục hỏi. Thần sắc sốt ruột. Đối phương nói đúng. Nàng phía trước liền cùng người phát sinh khóe miệng. Cũng bởi vậy trong nhà gần nhất thật sự là không thuận. Con trai của nàng vô duyên vô cớ té gãy chân. Trượng phu sinh ý đột nhiên trở nên không tốt. Tình huống thật sự quỷ dị. Nghe thân thích nhóm khuyên mới đến nhìn xem. Không nghĩ tới thế nhưng một ngữ chung. Gia trạch bất ân. Tai họa liên tục chính là động khóe miệng. Vì sao sẽ cho trong nhà trêu chọc phiền toái? Cùng ngươi phát sinh khóe miệng người đại khái cũng là hiểu vài thứ. Ngươi trở về có thể nhìn xem, trong nhà có địa phương nào đồ vật bị thay đổi vị trí. Hoặc là trong nhà nhiều một ít thứ gì, Mộ Ca tiếp tục nói. Hảo, phụ nhân gật đầu, xin lỗi lúc sau liền nhanh chóng rời đi. Đám người đi rồi, cổ thu mới hỏi hướng Mộ Ca. Cái này kết luận ngươi là như thế nào đến ra tới? Tướng mạo người tốt, nên nói gia đình bình thản mỹ mãn. Nhưng đối phương cố tình trong nhà đều là phiền toái. Đó chính là ngoại lực. Ngoại lực phần lớn chính là phong thủy, Mộ Ca nhàn nhạt trinh thám money. Vậy ngươi như thế nào? Không đề cập tới ra hỗ trợ xem phong thủy. Giúp ngươi giúp tới cùng đâu? Cổ thu tiếp tục nói, chính nàng có thể giải quyết sự, ta một chuyến tay không làm cái gì, Mộ Ca bình tĩnh tự nhiên nói. Cổ thu nghe đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, chỉ vào Mộ Ca nói, ngươi có phải hay không lại dùng ngươi thiên nhãn nhìn. Thư thượng nói, nhiều nhìn xem có thể rèn luyện, Mộ Ca thực thản nhiên nói chính mình lý do. Ngươi đây là gian lận, cổ thu chỉ trích, trong mắt lại lần nữa hiện lên hâm mộ ghen ghét biểu tình. Như vậy đoán mệnh xem tướng hảo bớt việc, bất quá hắn minh bạch trong vòng một ngày. Mộ Ca như vậy xem vẫn là có điều hạn chế. Mộ Ca bang nhân xem tướng đại bộ phận đều là dựa vào thực lực của chính mình. Này một tháng thời gian, nhưng tính làm hắn thấy được Mộ Ca ở huyền học trên đường tiềm lực. Dù sao mục đích đạt tới, nói. Mộ Ca đứng dậy, Ta hôm nay đã nhìn 10 cái. Ta đi lộng dược liệu. Ngày mai muốn đi trường học. Dược liệu cần thiết muốn thu thập hảo. Ngươi không hiểu lộng, ngươi liền lưu sư phụ ta một cái. Cổ Thu nói, cũng chỉ có thể nhìn đến Mộ Ca tiến vào sân bóng dáng. Mà ở Mộ Ca đi vào lúc sau không lâu, trong viện tới tân khách nhân, ngồi xuống hạ, khách nhân liền hỏi, vị kia tiểu đại sư đâu? Hôm nay như thế nào không tính? Ngươi là tới đoán mệnh vẫn là tới xem người? Cổ Thu tức giận nói, xem người, nếu tiểu đại sư không ở, ta liền không tính ta đào hoa vận. Ném xuống những lời này, nhân ra một thiếu niên trực tiếp liền chạy, nói rõ chính là hướng về phía Mộ Ca tới. Đám người đi rồi, Cổ Thu nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là phong độ nhẹ nhàng, hiện tại già rồi cũng là giống nhau anh tuấn tiêu sái. Hắn như thế nào liền không có đào hoa vận đâu? Sao ngày hôm sau là thủ đô đại học khai giảng nhật tử. Mộ Ân sớm liền tới rồi Mộ Ca trong nhà. Đồ vật cái gì đều chuẩn bị tốt sao? Mộ Ân dò hỏi, nhìn Mộ Ca đơn giản dương hành lý. Trong lòng suy nghĩ đồ vật có phải hay không quá ít. Lúc trước nhà hắn cho dù ở bản địa, cũng là cầm không ít hành lý đi trường học. Yêu cầu đều chuẩn bị tốt, dư lại có thể ở đại học phụ cận mua, Mộ Ca trả lời. Nàng tra qua tư liệu, rất nhiều đồ vật đều có thể ở đại học phụ cận mua sắm. Hà tất phiền toái chính mình lại đi một chuyến. Nghe Mộ Ca nói, Mộ Ân nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Kia đi thôi, hắn nhưng thật ra đã quên, thời đại không giống nhau. Lên xe. Sau khi xe rốt cuộc tới rồi thủ đô đại học, quốc gia tối cao học phủ, vô số học sinh tha thiết ước mơ điện phủ. Hôm nay là tân sinh nhập học nhật tử, một chương chương tuổi trẻ khuôn mặt lúc này tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn. Xem người nhìn đều không tự giác mà trẻ lại không ít. Đồng thời, vườn trường lúc này cũng là náo nhiệt phi phàm. Xe tư nhân, xe taxi tràn đầy ngừng ở vườn trường trong ngoài. Mà ngẫu nhiên cũng có trường học giao xe từ nhà ga sân bay chở khách trở về tân sinh. Mộ Ân ở Bảo Ân cùng với học sinh hội nhân viên dẫn đường hạ đem xe đình hảo, sau đó đi theo một vị học tỷ tới rồi tân sinh đại bản doanh. Thực mau, ở tân sinh đại bản doanh, Mộ Ca cùng Mộ Ân hai người thấy được y học bộ trung y hệ thẻ bài. Ngươi là trung y hệ tân sinh sao? Có hai cái ở đại bản doanh đăng ký học tỷ hỏi Mộ Ca. Ân, Mộ Ca gật đầu, ở chỗ này đăng ký một cái tên, sau đó lấy ký túc xá chìa khóa, trước đem hành lý phóng tới ký túc xá. Sau đó đi làm lý nhập học đăng ký cùng lĩnh quân huân phục. Đại bản doanh học tỷ chi kỷ nói, theo sau liền phân phối một người học tỷ dẫn dắt Mộ Ca đi ký túc xá. Học tỷ đi đến Mộ Ca trước mặt liền đối với Mộ Ca ôn hòa cười cười. Sau đó muốn lấy quá Mộ Ân trong tay dương hành lý. Này ta cầm đi. Ngươi dẫn đường liền hảo. Mộ Ân trực tiếp cự tuyệt. Hắn một đại nam nhân ở nơi nào yêu cầu nữ hài lấy hành lý? Tên này học tỷ cũng không cưỡng cầu. Theo sau mang theo Mộ Ca cùng Mộ Ân hướng tới ký túc xá phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, tên này học tỷ còn cùng Mộ Ca giới thiệu không ít bên trong trường học chứ danh cảnh điểm cùng tiêu chí tính kiến trúc. Đi đi dừng dừng, không trong chốc lát, đoàn người liền đến học sinh ký túc xá. Vận khí của ngươi vẫn là tương đối tốt. Này đống ký túc xá mới vừa kiến không lâu, chỉ trụ quá mấy giới học sinh. Bên trong phương tiện gì đó đều tương đối tân, giống các ngươi đối diện kia một đống. Đã lâu lịch sử, học tỷ nhìn Mộ Ca tầm mắt nhìn đối diện ký túc xá. Bắt đầu giải thích nói. Nghe vậy, Mộ Ca tiếp tục nói. Bao lâu lịch sử? Hơn 30 năm ni, học tỷ đáp. Trong lòng cũng có chút kỳ quái vì sao Mộ Ca sẽ đối diện ký túc xá cảm hứng. Ai biết nơi đó trước kia là địa phương nào cải biến? Mộ Ca tiếp tục hỏi. Nơi đó cho nàng cảm giác cực không thoải mái. Đôi mắt xem qua đi thời điểm, cũng cảm giác có chút âm trầm. Ni nàng minh bạch, đây là thuộc về một người thấy tướng trực giác. Nghe được Mộ Ca hỏi như vậy, học tỷ nghĩ nghĩ, theo sau đè thấp thanh âm nói. Kia phụ cận nghe nói ở cũ triều thời điểm là bãi tha ma. Bất quá lúc trước cải biến thời điểm, trường học cho mời cao nhân tới xem. Chỉ là không biết vì cái gì, này một năm tới cảm giác càng ngày cũng âm trầm. Đi vào đi luôn có một loại lạnh buốt cảm giác. Ta cũng rất ít đi qua. Bất quá đã có người trụ đi vào bắt đầu không có nghe nói qua có người xảy ra chuyện quá. Ân Mộ Ca gật gật đầu. Nếu không xảy ra việc gì, hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Không nói nhiều, tuyển hảo một cái giường đệm, hành lý phóng hảo. Sau đó cầm thư thông báo chúng tuyển chờ chúng ta đi làm nhập học thuyết minh. Học tỷ tiếp tục nói. Ngươi đi đi, ta giúp ngươi thu thập một chút giường đệm mà đi. Mộ Ân nhìn dơ hề hề giường đệm cùng án thư. Tổng cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì. Làm ngươi ca thu thập thì tốt rồi. Không cần đi theo đi. Học tỷ ở một bên cũng khuyên nhủ. Bất quá nói thời điểm còn hướng tới Mộ Ân nhìn thoáng qua. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Nàng chỉ cảm thấy này đối huynh muội diện mạo thoạt nhìn thật sự thực đẹp mắt. Nghe được học tỷ nói như vậy, Mộ Ca cũng không nhiều dối rắm, liền đi theo học tỷ đi rồi. Chờ xử lý xong sở hữu trình tự, bắt được quân huấn phục lúc sau, trở về Mộ Ca liền nhìn đến toàn bộ ký túc xá đều bị thu thập hảo. Dù sao đều là nhàn rỗi, ta liền thu thập một chút. Mộ Ân đối với Mộ Ca hơi hơi mỉm cười nói. Cảm ơn. Mộ Ca nói lời cảm tạ. Theo sau mở ra chính mình dương hành lý, đem bên trong đồ vật bắt đầu hướng trên bàn sách phóng. Mấy quyển thư bị lấy ra tới lúc sau, dương hành lý cơ bản đều không. Chúng ta là huynh muội, hà tất khách khí như vậy. Mộ Ân nhìn Mộ Ca có chút mới lạ phản ứng, vội vàng nói, cũng cảm thấy xấu hổ. Mộ Ân nhìn chính mình trong tay đồng hồ, sau đó nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cùng đi ăn cái cơm trưa. Ân Mộ Ca gật gật đầu, đồng ý. Theo sau, hai huynh muội liền cùng nhau ra cửa ăn cơm đi. Ở hai người đi rồi, có ba người cầm tay mà đến, thấy sạch sẽ ký túc xá, nhịn không được đối xem một cái nói, xem ra một cái khác bạn cùng phòng hẳn là không khó ở chung. Bên kia, Mộ Ca cùng Mộ Ân ăn qua cơm trưa lúc sau, liền lái xe đến phụ cận thương thành mua một ít tẩy rào đồ dùng cùng với trên giường đồ dùng. Mua xong lúc sau, Mộ Ân lúc này mới đưa Mộ Ca trở về ký túc xá. Đưa đến cửa, nhìn bên trong truyền ra tới tiếng cười. Mộ Ân lựa chọn rời đi. Có cái gì đến lúc đó liên hệ ta. Mộ Ân đối với Mộ Ca dặn dò nói. Mộ Ca gật đầu, theo sau chính mình dẫn theo đồ vật đi vào. Một mở cửa, lập tức có tam song tầm mắt rót rót mà hướng tới nàng nhìn lại đây. Ngươi chính là chúng ta cuối cùng một cái bạn cùng phòng sao? Trong đó một cái tương đối hoạt bát nữ sinh đối với Mộ Ca chào hỏi nói. Ta là Mộ Ca. Mộ Ca chủ động mở miệng nói. Ân Dịch, Nhiếp Vũ, Văn Tĩnh, ba người đều sôi nổi mà đi tới. một bên hỗ trợ Mộ Ca lấy đồ vật, một bên tự giới thiệu lên. Ân, ánh mắt đầu tiên, các nàng đối Mộ Ca cảm giác cũng không tệ lắm. Không chỉ là xinh đẹp, càng là bởi vì nàng trên người, làm người cảm giác một loại bình thản, một loại thực thoải mái cảm giác. Mà Mộ Ca nhìn trước mắt ba người, trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng. Này ba người thoạt nhìn cũng thực hảo ở chung. Theo sau, ba người giúp đỡ Mộ Ca cùng nhau phô hảo giường đệm. Vài người cầm ghế liền ngồi vây quanh ở cùng nhau. Ngay sau đó, Ân Dịch cũng chính là trước hết hỏi Mộ Ca nữ sinh trong mắt vừa chuyển. Chỉ vào Mộ Ca trên bàn sách kia một đống y thư cùng đoán mệnh linh tinh thư nói. Người y học thượng thư ta có thể lý giải. Người này đó cái gì Chu Dịch tướng mạo thiện nghị xem người học này đó là dùng để làm gì. Đó, nàng là thật sự rất hiếu kỳ. Bởi vì chính nàng cũng là chơi tarot bài. Nhưng đối Trung Quốc loại này cổ xưa tướng thuật nàng thật đúng là không hiểu biết. Vừa mới nhìn đến này mấy quyển thật dày tướng thuật thư, trong lòng liền ngứa, muốn kiến thức kiến thức. Đối này đó có hứng thú, đang ở học nghĩ nghĩ. Mộ Ca vẫn là không có tìm cái khác lấy cớ. Vậy ngươi sẽ xem sao? Ân Dịch chớp đôi mắt, hứng thú bừng bừng hỏi. Biết một chút Ân, vậy ngươi tới giúp ta nhìn xem, ta cùng ta một cái bạn tốt kế tiếp quan hệ sẽ thế nào? Ân Dịch hỏi, nghe vậy, Mộ Ca đối với Ân Dịch nhìn lên, một bên Nhiếp Vũ cùng Văn Tĩnh thần sắc cũng mang lên một ít tò mò. Ngươi viết một chữ ta nhìn xem monster, Mộ Ca trầm ngưng một chút, mở miệng nói. Ân Dịch gật gật đầu, theo sau lấy ra giấy bút ở chính mình trên giấy viết một cái đoan tự. Nhìn này tự, Mộ Ca trên mặt nổi lên một chút biến hóa, theo sau vẫn là mở miệng nói. Dậu năm thấy dậu tự, lại có phản văn, thuyết minh các ngươi cảm tình năm nay sẽ có đại phập phồng. Cho nên các ngươi hữu nghị năm nay sẽ gặp được đánh sâu vào. Hơn nữa cảm tình sẽ dần dần đạm bạc. Từ tự thượng xem, các ngươi hiện tại mâu thuẫn đã xảy ra. Nghe được Mộ Ca nói, Ân Dịch trên mặt hiện lên một tia khác thường, theo sau nói, ta đây lui bước nói, có hòa hảo khả năng sao? Nói, Ân Dịch trên giấy lại viết một cái hành tự. Nhìn, Mộ Ca lắc đầu. Bên đường hai người tự nhiên sẽ tách ra, tả hữu kết quả chia lìa không có liên lụy, thuyết minh các ngươi chi gian có cái kết ở, cho dù hợp lại còn sẽ tái phát a. Hai người khó có hợp lại, cảm tình không giống năm đó, thở nhẹ một hơi. Ân Dịch tùy theo mở miệng nói, ta chính mình dùng tarot bài chấp qua, cũng nói chúng ta chi gian sẽ tách ra. Ta còn chưa tin, hiện tại ta hết hy vọng, nói xong, cười cười tiếp tục nói, dù sao trước nay đều là ta chủ động, hiện tại không hy vọng xa vời, không chỉ có như thế. Người khả năng còn phải cẩn thận, đối phương trả thù tâm trọng, Mộ Ca tiếp tục nói, không thể nào, Ân Dịch không thể tin tưởng mà nhìn Mộ Ca. Tiểu tâm vì thượng, Mộ Ca lại nghiêm túc nói một lần. Nghe hai người chi gian đối thoại, một bên Nhiếp Vũ cũng có chút nhịn không được nói. Ngươi cũng giúp ta tính tính bái. Ta tưởng tính một chút ta khi nào có thể có đào hoa. Nói xong, Nhiếp Vũ thu được Ân Dịch cùng Văn Tĩnh hai người tầm mắt. Thản nhiên nói, phía trước muốn đọc sách vô pháp nói. Thượng đại học, đương nhiên phải hảo hảo nói chuyện, ngươi nhân duyên niên đại tới rồi. Năm nay hẳn là sẽ có đào hoa, Mộ Ca nhìn nhìn. Lại một lần cấp ra chính mình đáp án. Năm nay, kia chẳng phải là dư lại 2-3 tháng. Nhiếp Vũ không thể tin tưởng nói, chính mình đào hoa vẫn tới nhanh như vậy, sao? ngươi nóng vội, tự nhiên có thể thành. Mộ ca tiếp tục nói. Mộ ca nói âm rơi xuống, Nhiếp Vũ trên mặt tức khắc một mảnh đỏ bừng. Hảo đi, nàng thật là rất sốt ruột. Theo sau Văn Tịnh cũng thuận miệng hỏi một vấn đề. Lại mộ ca, tính ra Văn Tịnh trong nhà có mấy khẩu người lúc sau. Vài người đối mộ ca đo lường tính toán năng lực tỏ vẻ bội phục. Trải qua lúc này đây đo lường tính toán, bốn người quan hệ lập tức thân cận lên. Buổi tối, cùng nhau ăn cơm lúc sau, bốn người liền cùng ở trong trường học đi dạo. Trăm năm danh giáo, quả nhiên chính là không giống nhau a. Liền không khí đều là như vậy tươi mát lúc này. Hai người đi ở vườn trường một chỗ hồ nước bên. Ân Dịch mở ra chính mình hai tay nói. Thủ đô này không khí còn thanh tỉnh. Mỗi ngày đều là cát bụi. Một bên Nhiếp Vũ không chút khách khí phun tào nói. Không nói không khí, liền nói này đó kiến trúc. Thực cổ xưa, rất có hương vị. Ân Dịch tiếp tục khen nói. Lần này Nhiếp Vũ không có phản bác, thấp giọng nở nụ cười. Đọc như vậy nhiều năm thư, vì còn không phải là giờ này khắc này đứng ở chỗ này sao? Giờ khắc này, bốn người tâm tình đều có chút thả lỏng. Đúng lúc này, đột nhiên, ở bốn người phía trước, cách đó không xa truyền đến một trận bén nhọn tiếng kêu. A a a a a, có quỷ a, này một tiếng thực thê thảm. Ở hồ nước người chung quanh nhịn không được cả người tê dại. Mộ ca mấy người nhìn lại thời điểm, liền thấy có ba cái nữ hài hoang mang rối loạn hướng tới ao nhỏ bên này chạy tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Chờ này ba cái nữ hài nhìn mộ ca bốn người thời điểm, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đám quán ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Các ngươi làm sao vậy? Ân Dịch lòng nhiệt tình hỏi. Này ba người bộ dáng thật đúng là như là đụng tới quỷ. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta vừa mới chơi trò chơi dọa tới rồi. Trong đó một người trước hết hoãn lại đây nói. Cái gì trò chơi? Mộ ca nhìn thoáng qua ba người phía sau, nhịn không được nhíu mày nói. Ngoặc kép, ba cái nữ hài nhìn nhìn, có điểm ấp úng lên. Có cái gì yêu cầu như vậy, sợ hãi? Còn quỷ a gì đó, các ngươi không phải là ở chơi bút tiên đi? Ân Dịch chính mình vốn dĩ chính là một cái thần bí thuật học người yêu thích. Đối với bút tiên loại này chiêu linh trò chơi đương nhiên biết. Ở bọn họ cao trung thời điểm cũng thực lưu hành. Có chút người ta nói vẫn là định chuẩn. Nàng cũng thử qua. Bất quá nói cũng không biết có phải hay không cái gọi là dương khí quá thịnh duyên cớ. Căn bản là thỉnh không đến. Ân, ba cái nữ hài trước sau do dự gật gật đầu. Các ngươi nếu dám chơi, là gan hẳn là đều không nhỏ. Vừa mới như thế nào? Ân Dịch hỏi. Ta phía trước nghe nói không thể hỏi bút tiên là chết như thế nào, nhưng ta tò mò, ta liền hỏi. Lại sau đó, nói tới đây thời điểm, nữ hài đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lại sau đó chúng ta ba người cầm bút liền trên giấy viết một cái sát tự. Chúng ta lập tức bị dọa tới rồi liền chạy ra tới. Các ngươi không thỉnh đi bút tiên. Ân Dịch tiếp tục nói. Thần sắc mang theo kinh ngạc. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta rời đi phòng học trong chốc lát lúc sau, liền cảm giác mặt sau có người đi theo chúng ta. Cho nên một sợ hãi, liền hét lên lên. Càng quỷ dị chính là, chúng ta dọc theo đường đi đều không thấy được người nào. Ngày thường thời điểm, cái này hồ nước bên đều có thật nhiều người. Nhìn đến các ngươi bốn cái, chúng ta mới an tâm một ít. Trong đó một cái nữ hài nói. Nghe được lời này, Ân Dịch hướng tới chung quanh nhìn nhìn, mới nói, không phải a, các ngươi chạy thời điểm, chung quanh đều là người. A, Ân Dịch nói cũng đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Ba cái nữ hài hướng chung quanh nhìn nhìn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Các nàng vừa mới không thấy được người, nhưng hiện tại lại thấy được người. Các nàng thật sự đâm quỷ sao? Mà dư lại Văn Tĩnh cùng Nhiếp Vũ hai người không khỏi mà đến gần rồi Mộ Ca vài phần. Các nàng vừa mới cũng là nhìn đến này ba người rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Về sau, ba cái nữ hài trực tiếp liền khóc lên. Các nàng thật sự sợ hãi. Lúc này, chung quanh một ít người nhìn ba người bộ dáng. Không ít người đi lên tới hỏi đã xảy ra cái gì. Nhưng là này ba người lại là khóc lóc nói cái gì đều không nói. Mà chung quanh bọn học sinh nhớ tới các nàng vừa mới thét chói tai quỷ tự. Ở trong đám người sôi nổi nghị luận lên. Cái gì ngộ quỷ gì đó. Lại sau đó, nhìn đen kịt thời tiết. Một đám, nghĩ nghĩ, nhanh chóng rời khỏi. Gặp được loại sự tình này. Có xa lắm không liền đi bao xa. Chúng ta cũng đi thôi. Văn Tĩnh có chút sợ hãi đề nghị. Ân Dịch nhìn nhìn còn ở khóc ba người. Sắc mặt có chút chần chờ. Theo sau vẫn là gật gật đầu. Bốn người chuẩn bị rời đi. Mà Mộ Ca ở trải qua ba người bên người thời điểm. Đột nhiên dừng bước chân. Nếu ta là các ngươi nói. Liền sẽ trở về tiếp tục trò chơi này. Cùng đối phương xin lỗi. Hơn nữa thành tâm thành ý tiện đi đối phương. Mộ Ca thấp giọng nói. Xin lỗi. Các ngươi đem người mời tới. Không tiện trở về. Cũng đừng trách nhân gia không quấn lên các ngươi. Mộ Ca nghiêm trang nói. Lời nói cũng làm ba nữ sinh không khỏi mà sợ hãi. Nghe được Mộ Ca nói. Ba nữ sinh ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, vẫn là có chút sợ hãi. Nếu là không được nói làm sao bây giờ? Ta chỉ là cùng các ngươi cung cấp một cái kiến nghị, Mộ Ca nhàn nhạt nói. Chính mình gây ra họa, chính mình khiêng, suy nghĩ trong chốc lát. Ba cái nữ hài rốt cuộc cùng nhau dắt tay trở về nguyên lai thỉnh bút tiên địa phương. Nhìn các nàng rời đi bóng dáng sau. Mộ Ca thu hồi tầm mắt, đối tượng chính là nhà mình ba cái bạn cùng phòng quỷ dị tầm mắt. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Ta học huyền học, chuyện gì đều chú ý nhân quả. Nếu các nàng là bởi vì thỉnh bút tiên mà gặp được những việc này. Như vậy đem người thỉnh trở về thì tốt rồi, Mộ Ca trả lời nói. Ngươi không phải sẽ xem tướng sao? Các nàng sẽ có việc sao? Ân Dịch nhịn không được nói. Nếu là các nàng đem bút tiên thỉnh đi trở về. Đại tai không có. Tiểu khó vẫn là sẽ có một ít. Mộ Ca trả lời. Phía trước nhìn thấy này ba nữ sinh thời điểm. Nàng có thể nhìn đến các nàng tướng mạo hiện ra đột tử chi trạng. Cho nên nàng cho chính mình kiến nghị. Ở các nàng quyết định trở về lúc sau, nàng nhìn thoáng qua, các nàng tướng mạo đã xảy ra biến hóa. Kia nếu là không thỉnh trở về đâu? Nhiếp Vũ nhìn Mộ Ca nhịn không được nói, các nàng không phải đi trở về, hỏi cái này còn có cái gì ý nghĩa? Chúng ta đi nhanh đi, nơi này có điểm thấm người. Ân Dịch ở một bên cắt đứt Nhiếp Vũ nói. Chính nàng cũng là chơi tarot bài, đương nhiên biết một ít đồ vật là vô pháp nói thẳng minh. Bất quá nàng có thể khẳng định một chút, đó chính là nàng bạn cùng phòng Mộ Ca đối huyền học nghiên cứu rất sâu. Cũng không phải giống nhau học chơi chơi mà thôi. Nghe Ân Dịch nói như vậy, Nhiếp Vũ cũng không chuẩn bị dò hỏi. Bốn người liền nhanh chóng về nhà. Ngày hôm sau bốn người rời giường đi vào lớp lúc sau. Liền nghe được chung quanh có đồng học nghị luận nổi lên tối hôm qua sự. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ làm hoạt bát phần tử, thực mau liền từ người khác trong miệng nghe được bát quái. Mộ ca, nghe nói tối hôm qua ba người kia hôm nay cùng nhau ngã bệnh, lại sau đó chính là hồ nước bên kia. Có quỷ tin tức cũng không biết như thế nào truyền khai. Tất cả mọi người đều nói ở bên kia gặp được gì đó, cũng không biết có phải hay không thật sự, ta nghĩ đến tối hôm qua tình huống cũng cảm thấy quỷ dị. Dù sao ta sẽ không đến hồ nước bên kia đi, lập tức. Vườn trường quỷ chuyện xưa liền nhiều lên, thủ đô mỗi một khu nhà đại học, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không muốn người biết quỷ chuyện xưa. Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch hai người một câu nói. Mộ ca cũng lần đầu tiên ý thức được lời đồn đại lực lượng. Bất quá lại nói tiếp, cũng thật là có quỷ là được. Thực mau, lớp phụ đạo viên cũng lại đây. Sau đó ở mặt trên nói một ít đọc diễn văn, quân huấn thời gian ân bài. Cuối cùng là mọi người đến trường học sân vận động đi tham gia tân sinh nhập học điển lễ. Tới rồi sân vận động, trung gian đã mắc hảo sân khấu, mà chung quanh dựa theo chuyên nghiệp phân hảo khu vực. Ân Dịch tay chân thực nhanh nhẹn cấp ký túc xá bốn người chiếm trước một cái hàng phía trước vị trí. Theo sau, tân sinh nhập học điển lễ cứ như vậy bắt đầu rồi. Trước hết thời điểm chính là thủ đô đại học ban đồng ca sướng giáo ca. Lại sau đó chính là chuyện phát tin tân sinh video. Trường học lãnh đạo diễn thuyết, đại biểu học sinh lên tiếng, cuối cùng chính là toàn thể đeo thủ đô đại học huy hiệu trường. Mộ ca đứng ở 3.000 nhiều nhân trung gian, nhìn màn hình lớn trung thủ đô đại học 4 chữ, trong lòng không khỏi đến dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Hiện tại nàng mới chân chính mà ý thức được. Nàng chính mang theo mặt khác một người nữ sinh quá một loại khác sinh hoạt. Thay thế nàng hảo hảo sống sót. Đây là kia một ngày, mộ ca đối nguyên thân gia gia hứa hẹn, nhập học điển lễ ở rằng co hơn 2 giờ lúc sau rốt cuộc kết thúc. Ra tới lúc sau, Ân Dịch ba người liền lôi kéo mộ ca hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Đi vào nhà ăn, nhìn bên trong cảnh tượng, mộ ca vẫn là ngẩn người. Trọng sinh hơn một tháng, mộ ca đối thế giới này ký ức đại đa số đều nơi phát ra với nguyên thân. Mà này hơn một tháng, đại bộ phận thời gian đều lưu tại cổ phố. Ăn chuyện thường ngày, nàng không cảm thấy cùng nàng trước kia thế giới có cái gì bất đồng. Giờ này khắc này, nhìn các loại bất đồng mỹ thực cùng với một ít bất đồng màu da người, mộ ca chân chính mà cảm giác được hiện thực đánh sâu vào. Mộ ca, ngươi thất thần làm gì? Mau chiếm vị trí à? Ân Dịch lôi kéo mộ ca tay nói. Mộ ca hoàn hồn, đi theo Ân Dịch nhanh chóng tìm một vị trí ngồi xuống. Các ngươi hai cái đi trước, sau đó lại đến chúng ta đi. Ân Dịch đối với Nhiếp Vũ cùng Văn Tĩnh nói. Nhiếp Vũ cùng Văn Tĩnh hai người gật đầu, lập tức chạy đến chính mình muốn ăn cửa hàng múc cơm đi. Ân Dịch vẻ mặt hưng phấn nhìn mộ ca. Ngươi trước nhìn xem ngươi thích ăn chút cái gì. Ân, mộ ca gật đầu, khắp nơi nhìn lên, khắp nơi nhìn xung quanh lựa chọn hợp khẩu vị đồ ăn, bộ dáng nhiều vài phần học sinh tinh thần phấn chấn. Vì thế quay đầu lại, mộ ca liền nhìn đến Ân Dịch nhìn chằm chằm chính mình, liền mở miệng hỏi, làm sao vậy? Không, phía trước cảm thấy ngươi hảo bình tĩnh, một chút đều không giống vừa mới tiến trường học tân sinh. Hiện tại cuối cùng có điểm mà ni, mộ ca nhưng không giống các nàng giống nhau. Nhìn đến thứ gì đều cảm thấy họ mới lạ. Hiện tại cuối cùng có một thứ làm mộ ca kinh ngạc. Ta tính cách luôn luôn như thế, lòng ta cũng cảm thấy tò mò, mộ ca trả lời. Nghe lời này, Ân Dịch ha ha nở nụ cười. Mộ ca, ngươi thật sự hảo đáng yêu. Ân Dịch đột nhiên cảm thấy chính mình rất thích Mộ ca. Này ngốc manh bộ dáng, quả thực làm người khống chế không được. Đáng yêu, Mộ ca nhíu nhíu mày. Từ giờ trở đi, chúng ta không chỉ có là bạn cùng phòng, còn có bằng hữu Nga. Ân Dịch nhìn Mộ ca nghiêm túc nói. Nàng vẫn luôn đều thích có thể tìm một cái đơn giản chính mình lại thích người giao bằng hữu. Hiện tại xem, Mộ ca quả thực chính là rất thích hợp. Bằng hữu, Mộ ca ở trong lòng niệm, lại nhìn Ân Dịch chờ mong ánh mắt, không khỏi gật gật đầu. Nàng muốn làm chính mình chân chính dung nhập thế giới này. Sư phụ là cái bắt đầu, về sau liên lụy người càng nhiều. Nàng đối thế giới này sẽ càng ngày càng có lòng trung thành đi. Theo sau, Nhiếp Vũ cùng Văn Tĩnh trở về, liền đến phiên Ân Dịch cùng Mộ ca. Hai người nhìn Ân Dịch cùng Mộ ca tay trong tay xuống tay đi múc cơm bộ dáng, không khỏi mà đối nhìn thoáng qua. Ở bọn họ rời đi thời điểm đã xảy ra cái gì? Ăn xong cơm chiều sau, bốn người ở vườn trường đi dạo sẽ mua chút trái cây, lúc sau liền hồi ký túc xá. Bởi vì ngày thứ hai muốn quân huấn, cho nên ký túc xá nội díu dít đều là thảo luận kem chống nắng vấn đề. Nói liền nói tới rồi làn da thượng. Lại sau đó chính là ba người nhìn Mộ ca cúi đầu đọc sách sườn mặt thượng nhìn. Mộ ca, ngươi đều dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Này làn da quả thực. Ân Dịch nuốt nuốt chính mình nước miếng nói. Một bạch che chăm xấu. Mộ ca này trắng nõn da thịt, thoạt nhìn thật sự làm người hâm mộ cực kỳ. Quan trọng là Mộ ca ngũ quan lớn lên còn thực tinh xảo. Ta vô dụng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, bất quá chính mình có điều chế một ít nhuộn da thuốc mỡ. Mộ ca trả lời. Lần trước thu thập dược liệu thời điểm vừa vặn phát hiện một loại có thể chế tác thuốc mỡ dược liệu, nàng liền chính mình động thủ làm lên. Ngươi còn sẽ chính mình chế tác thuốc mỡ? Ân Dịch kinh ngạc ra tiếng. Ông nội của ta là trung y, ta có cùng hắn học một ít. Mộ ca dùng tốt nhất dùng bất quá lấy cớ, xem ra là giao học sâu xa. Bất quá Mộ ca, ngươi thuốc mỡ có thể cho chúng ta mượn nhìn xem sao? Ân Dịch ngượng ngùng hỏi. Mộ ca lên tiếng, theo sau từ trên bàn cầm một cái bình nhỏ ra tới. Ân Dịch ba người lấy quá, liền lộng một chút ở trên tay. Sau đó chậm rãi hoa khai, sau đó sờ sờ mu bàn tay, phát hiện thiệt tình dễ chịu không ít. Mộ ca, đột nhiên một tiếng kêu từ Ân Dịch trong miệng mà ra. Mộ ca vừa nghe, quỷ dị mà nhìn thoáng qua Ân Dịch. Ân Dịch cười hắc hắc, ngươi lần sau làm cái này thuốc mỡ thời điểm, có thể không thể giúp ta nhiều làm một lọ. Ta hướng ngươi mua, chúng ta cũng mua. Một bên Nhiếp Vũ cùng Văn Tịnh cũng cùng nói. Các nàng có thể cảm giác được thứ này tuyệt đối là thứ tốt. Không cần mua, ta lần sau có làm nói cho các ngươi mang. Nhưng là trong tay ta dược liệu dư lại không nhiều lắm. Đại khái phân lượng không nhiều như vậy, không thành vấn đề. Bất quá nói, cái này dược liệu không đến mua sao? Ân Dịch hiếu kỳ nói. Trong đó một cái chủ yếu dược liệu là hoang dại, trên thị trường mua không được. Ta lần trước đi hái thuốc thời điểm cơ duyên xảo hợp đụng phải. Mộ ca kiên nhẫn giải thích. Nghe xong cái này giải thích, Ân Dịch ba người tức khắc ngượng ngùng lên. Một bên Văn Tĩnh dẫn đầu nói. Như vậy phiền toái, chúng ta vẫn là không cần, chúng ta cũng là làm thời điểm không phiền toái. Hơn nữa một lọ có thể dùng thật lâu. Mộ ca minh bạch mấy người ngượng ngùng, lại thêm một câu, kia lần này liền phiền toái ngươi. Ba người trước sau nói. Bất quá các nàng đã ở trong lòng âm thầm nghĩ lần sau không rõ ràng lắm thời điểm không thể dễ dàng xuất khẩu. Không có việc gì, Mộ Ca nhìn ra ba người trong mắt ngượng ngùng. Liền nói ngay, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, ta không mua kem chống nắng. Ngày mai các ngươi cho ta mượn đồ đồ, không thành vấn đề. Ba người lập tức ok nói, cũng minh bạch Mộ Ca này chi kỷ hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, đối Mộ Ca hảo cảm độ lại là cọ cọ hướng lên trên trướng. Đã trải qua này một vụ, bốn người quan hệ càng là tiến bộ vượt bậc lên. Thực mau liền đến quân huấn cùng ngày, mặc vào quân huấn phục, đoàn người liệt đội ngũ hình vuông, chạy thao, chạm quân tư. Bởi vì Mộ Ca bốn người thân cao không sai biệt lắm, sắp hàng thời điểm cũng là xếp hạng cùng nhau. Ở trạm quân tư hơn 10 phút lúc sau, liền cảm giác có chút chịu không nổi. Ân Dịch nhịn không được dùng góc phụ nhìn một chút bên cạnh Mộ Ca. Nhìn Mộ Ca trắng nõn sạch sẽ, một chút đều không có da mồ hôi bộ dáng, lại một lần hâm mộ lên. Đệ tam bài đếm ngược cái thứ hai, huấn luyện viên lập tức liền tới rồi Ân Dịch trước mặt. Là ngươi đang xem cái gì? Báo cáo huấn luyện viên. Ta đang xem người đẹp sao? Báo cáo huấn luyện viên. Đẹp. Bước ra khỏi hàng, hướng quẹo trái, tiến lên một bước, hướng quẹo trái, mệnh lệnh phân phó xong lúc sau, Ân Dịch đã đứng ở Mộ Ca trước mặt. Đẹp nói, ngươi liền chậm rãi xem monster. Lời này nói xong, toàn bộ xếp hàng bên trong truyền ra không ít tiếng cười. Ân Dịch cùng Mộ Ca mặt đối mặt đứng, nhìn Mộ Ca tinh tế da thịt cùng xinh đẹp khuôn mặt, thật đúng là liền nhìn lên. Cứ như vậy đứng vài phút, ở huấn luyện viên niệm đếm ngược vài phút thời điểm, đột nhiên xếp hàng chung có một người ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt đất thân thể động kinh lên, một bên hai cái huấn luyện viên nhìn đến, một cái lại đây chạy nhanh chế trụ học sinh, mà một cái khác còn lại là đi một bên cứu viện điểm tìm bác sĩ. Đứng ở học sinh đàn trung, Mộ Ca nhìn huấn luyện viên không quá thuần thục động tác, trực tiếp hội báo nói, báo cáo huấn luyện viên, hắn đây là phạm động kinh. Ta biết cấp cứu thi thố. Nghe được Mộ Ca nói, huấn luyện viên nhìn thoáng qua Mộ Ca, nói thẳng, bước ra khỏi hàng. Theo sau Mộ Ca nhanh chóng chạy đến tên này đồng học bên người, trước tiên bắt lấy đối phương mũ, cuốn lên tới một bộ phận đặt ở hàm răng trung gian, sau đó cởi bỏ đối phương cổ áo, đem đối phương đầu sườn ở một bên cũng nâng lên hắn cằm. Theo sau lại dùng dư lại một cái tay khác điểm đè nặng đối phương nhân trung. Làm xong này hết thảy lúc sau, một bên bác sĩ nhóm mang theo cáng lại đây, nhìn người bệnh tình huống. Bác sĩ nhóm nhìn thoáng qua Mộ Ca động tác, đáy mắt mang theo thưởng thức. Theo sau tiếp nhận Mộ Ca động tác, ngay sau đó chính là đưa bệnh viện đi. Huấn luyện viên theo sau nhìn về phía Mộ Ca nói, về đơn vị. Mộ Ca nghe vậy, nhanh chóng trở về chính mình đội ngũ. Ân Dịch như cũ đứng ở Mộ Ca trước mặt, vừa mới Mộ Ca hành động nàng trộm quay đầu qua đi nhìn, lúc này ngầm đối với Mộ Ca vươn một cái ngón tay cái. Mộ Ca vừa mới kia nước chảy mây trôi cấp cứu động tác quả thực quá khốc, có hay không? Tác giả có lời muốn nói. Một ly sữa đậu nành giữa trưa một điểm lên, ta đang ở mã vê trương. Sau đó nàng nói, ân ân, chúng ta đánh xong nông dược lại gõ chữ đi. Ta không đánh, vê trương còn không có mã hảo đâu. Hôm nay thật là viết một ngày, quá ma người, ha ha, nói ngắn lại vẫn là viết xong. Đại gia dụng dược lên tiếng đi, lão quy củ, nhập vê chương một phát bao lì xì, moa moa, Hết chương.